Chính nàng cho rằng mình sinh ra rất tốt, vậy mà thật buồn cười, lại chính là một tiểu độc nhãn long. Người một mắt không cần để ý đến nó nữa, tiếp tục đi thôi. Đi được nửa ngày. Lúc này buổi chiều đã mờ nhạt. Nàng đi tới một quán trà dưới chân núi. Muốn ăn uống chút gì đó. Nhưng Lai phát hiện mình không có đồng nào. Cái gì cũng không mua được. Cũng không có vấn đề gì. Ở Vân Sơn và Trường Lưu nàng cơ bản ăn cũng rất ít. Bạch Tử Họa có cho nàng tiên đan. Một viên thôi tinh lực sẽ lại dồi dào. Lập tức hồi phục. Người đàn ông nhìn nàng lẻ loi một mình ăn mặc không giống con cái nhà bình thường. Liền thân thiết hỏi. Tiểu cô nương một mình là muốn đi đâu vậy? Thiên Tầm nhớ tới trước khi rời khỏi nơi tối tăm đã từng nhiều lần dặn dò. Thần kiếm là chuyện đại sự. Không nên tùy tiện nói cho người khác biết. Liền hàm hồ nói cháu đi tìm một người bạn. Tìm bạn một mình cháu sao? Vâng, ta nhìn cháu còn nhỏ tuổi. Trời cũng tối rồi. Một mình phải cẩn thận. Núi này đường đi có thể có dã thú. Cháu phải chú ý an toàn nhé. Vâng. Xin hỏi gần đây có chỗ nào có thể nghỉ ngơi không ạ? Cháu đi về phía trước, khoảng 10 dặm có một thôn trang, cháu có thể tìm nơi nghỉ ngơi ở đó. Cảm ơn. Từ biệt ông chủ quán trà, Thiên Tầm tiếp tục đi về phía trước. Người đàn ông ở phía sau đứng thẳng lên nói thầm. Tiểu hài này, tại sao lại phải che một con mắt? Chẳng lẽ bị mù một mắt sao? Hoa Thiên Cốt hay. Nuôi thả tiểu chư. Nêm chuyện audio.xyz chương 13. Đêm túc nông ra cấu tiểu thất. Mặt trời gần xuống núi, Thiên Tầm đến một nông trang. Trên đồng ruộng trơ trọi vài bó lúa. Hai ba gian nông trại sừng sững nằm tại phía xa. Làm cho người ta cảm giác heo hút. Lạnh lẽo. Thiên Tầm mới đầu còn do dự. Nhưng khi thấy sắc trời nhanh chóng tối sầm. Chung quanh tiếng gió vù vù. Phảng phất còn mang theo tiếng dã thú chu lên văng vẳng. Trong lòng nàng lại bắt đầu sợ hãi. Đành phải kiên trì tiến lên gõ cửa. Mở cửa là một vị nông phụ. Khoảng chừng ngoài 30. 40 tuổi. Năm tháng đã để lại nếp nhăn trên khóe mắt của vị nông phụ. Nhưng gương mặt người lại rất hiền hậu. Vì vậy Thiên Tầm liền lấy hết can đảm hỏi. Xin hỏi có thể cho cháu có thể ở lại tá túc một đêm được không ạ? Phụ nhân nhìn nàng, nghiêng người cho nàng đi vào, nói vào đi. Thiên Tầm vô cùng cảm kích vội tiến vào. Trong phòng bố trí đơn giản. Trung gian đặt một chiếc bàn tròn. Bên cạnh có một bé trai đang ngồi cùng một người nông phu tuổi trung niên. Trên bàn đốt một ngọn đèn dầu. Xung quanh nhà, góc tường hoặc hành lang hoặc đặt hoặc treo một ít nông cụ. Cháu muốn đi tìm một người bạn. Trải qua nơi này, sắc trời đã tối. Không tiện lại đi tiếp. Dì có thể cho cháu tá túc một đêm được không ạ? Có thể cô đã ăn cơm chưa? Dạ không cần. Nông phụ bày ra đồ ăn đơn giản. Thiên Tầm tuy rằng chưa hẳn rất đói bụng, lại không biết thế nào ăn ngấu nghiến, sạch sẽ, khiến cho ngay cả nông phụ cùng nông phu đều nhìn nàng cười khẽ. Nông phụ giúp Thiên Tầm ở trên giường xếp đệm chăn, buổi tối Thiên Tầm nằm trong chăn, trên người ấm lòng cũng ấm. Nông phụ một nhà ba người ở phòng ngủ bên trong vui cười, chỉ nghe bé trai kêu phụ thân con muốn chơi cưới ngựa. Nông phu cười ứng thừa nói được rồi được rồi. Nông phụ cũng cười nói để mẫu thân đỡ con. Thiên Tầm đứng trông rèm cửa bên trong lộ ra loáng thoáng ánh đèn. Nghe bọn họ một nhà vui đùa ầm ĩ, đáng lẽ phải là một không cảnh ấm cúng, nhưng sao trong lòng nàng lại đau khổ như vậy? Nếu nàng cũng có cha mẹ, vậy bọn họ ở nơi nào, vì sao không đến tìm nàng? Tuy rằng nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy mặt cha mẹ, cũng là Bạch Tử họ một tay nuôi dưỡng lớn lên. Sư phụ đối với nàng tự nhiên là vô cùng tốt. Chính là Bạch Tử họ dù sao cũng là người tu tiên, tính tình lạnh như băng đạm mạc, bàng quan, không giống nhân gian tầm thường nhưng ấm áp. Lại nghĩ tới ngày ấy hắn dưới ánh trăng múa kiếm, cả người tràn đầy bi thương, người xem cũng thấy xót xa. Thiên Tầm luôn coi Tử họ là vị thần chỉ dám từ xa mà ngắm nhìn. Hắn đối với nàng là sư phụ, hoặc là phụ thân. Nàng không dám có ý tưởng khác. Nhưng là từ nụ hôn đêm ấy làm nàng phát hiện bản thân càng ngày không giống mình. Hoặc là trước đó nàng đã thay đổi, chính là nàng không phát hiện ra. Trong đầu có vô vàn suy nghĩ. Thiên Tầm nặng nề ngủ. Ngày thứ hai chào tạm biệt nông phụ một nhà. Tiếp tục lên đường. Theo như lời U Nhược, nàng tiếp tục đi về phía nam. Càng đi tiếp về phía trước, đường dần dần rộng ra. Hai bên nhà dân cũng nhiều hơn. Người xe qua lại, náo nhiệt hẳn lên. Hẳn là đã đến thị trấn. Thiên Tầm đột nhiên thấy phía trước vài người ăn mặc rách dưới đang đá đánh một bé trai ăn mặc càng rách nát. Miệng thì không ngừng mắng. Dừng tay, đều là người trưởng thành mà lại đi bắt nạt một đứa con nít. Thiên Tầm đầu óc còn chưa kịp suy nghĩ, thân thể đã chắn thay Tiểu Khất cái kia. Mấy người vừa thấy từ đâu xuất hiện một cái tiểu duyệt. Trong đó một người quơ tay muốn đem trước mắt vướng bận tiểu duyệt này hung hăng hất ra. Tránh ra. Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Không sai, Thiên Tầm ngăn cản. Mặc dù ở trường lưu nàng là đứng cuối bảng, nhưng là vài ba chiêu mèo quào vẫn là đối phó được trước mắt vài người. Mấy người phát hiện tình huống không đúng. Hảo hán không ăn trước mắt mệt. Tiểu nha đầu này ra vẻ có luyện võ công. Bọn họ liền nhanh chóng sáng suốt lui lại. Lần sau cho ta cẩn thận một chút. Lại trộm tiền, nhất định đánh gãy chân của ngươi đi. Thiên Tầm chạy nhanh nâng dậy trước mắt Tiểu Khất cái thân thiết nói, cậu không sao chứ? Cô biết võ công quá lợi hại. Bị người khen chỉ có danh mà không có thực. Thiên Tầm xấu hổ cười cười, bọn họ tại sao lại đánh cậu? Bọn họ có bệnh. Chuyên môn bắt nạt con nít, đúng là lỗ cậu. Một đám ô tạp. À, vậy nếu cậu không có việc gì, ta đây đi trước. Cô đợi một chút, Tiểu Khất cái suy nghĩ thật nhanh trực giác nói cho hắn. Hắn tìm được chỗ dựa vững chắc. Cô định đi đâu? Ta đi tìm một người bạn. Người bạn, hắn ở đâu? Hắn sống ở một nơi rất xa. Cô đi một mình. Ôi, chúng ta kết bạn đi, ta cùng cô lên đường. Bạn, lần đầu tiên có người nói với Thiên Tầm từ này khiến cho nàng sửng sốt vô cùng. Có người cùng cô cùng nhau đi. Chúng ta có thể chăm sóc lẫn nhau. Trên đường cũng không nhàm chán. Cô mau cân nhắc đi. Ma xui ruột khiến. Thiên Tầm gật đầu đồng ý. Khả năng thêm một người đồng hành, lá gan của nàng có thể lớn hơn một chút. Tiểu Khất cái thấy nàng đáp ứng, lập tức vội vàng tự giới thiệu bản thân. Ta gọi Tiểu Thất. Cô có thể bảo ta Tiểu Thất Tử. À, mà cô tên gì? Mắt của cô bị sao thế? Bị thương hay là bị mù?

ngủ là ngủ. Nếu bắt lão làm cây bang chủ, minh chủ, lão sẽ nghẹn chết mất. Với công phu Lỗ Lão Lục, trên giang hồ ít có đối thủ. Nhưng không ngờ tiểu nữ hoa này cái nháy mắt tiếp được cả chục chiêu. Lỗ Lão Lục hưng trí bừng bừng. Nhưng lão hỏi rất lâu. Nhóc nửa mù này lại nói sư phụ nàng là thần tiên gì gì. Cái này cũng quá bốc phét rồi. Lỗ Lão Lục lão không tin dược thần đâu. Chỉ sợ tiểu hoa nhi này cố ý giấu riêng về sư phụ nàng. Dù sao trên đời này có rất nhiều cao thủ không muốn xuất đầu lộ diện, chỉ muốn rời xa hồng trần một lòng thanh tu. Được, ngươi nói sư phụ ngươi là thần tiên thì là thần tiên. Hắn gọi là Bạch Tử Hỏa. Vâng, là một lão nhân. Ngươi mới là lão nhân. Sư phụ ta rất đẹp, người là người dễ nhìn nhất thiên hạ. Võ công cũng là đệ nhất thiên hạ. Lỗ Lão Lục liếc mắt nhìn nàng một cái. Nhóc này cứng đầu gớm nhỉ. Ngươi vẫn đi theo sư phụ ngươi. Đúng, ta là được sư phụ nuôi lớn. Người đối với ta rất tốt. Tên của ta là do người đặt. À, nghe ngươi nói thì có vẻ ngươi rất thích sư phụ mình nha. Thiên Tầm vừa nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên đỏ lên, cúi đầu không đáp. Lỗ Lão Lục thấy buồn cười, muốn trêu đùa nàng không phải ngươi thích sư phụ mình đó chứ. Mặt Thiên Tầm lại càng đỏ hơn, tay cầm nhánh cây cứ lẹt quẹt trên mặt đất. Từ từ đã, ngươi bảo sư phụ nuôi ngươi lớn. Vậy chắc cũng trạc tuổi phụ thân ngươi. Sao ngươi có thể thích hắn được? Cái này loạn luôn a. Sư phụ ta cũng thích ta. Người còn hôn ta mà. Lỗ Lão Lục với tiểu thất. Hai người miệng há hốc thành hình chữ O. Hả? Bọn họ không nghe nhầm chứ? Tiểu hoa nhi này nhìn qua còn chưa biết đã dậy thì hay chưa đâu. Nàng nói sư phụ hôn nàng. Muốn nói tiểu hài tử không hiểu chuyện. Nhưng vị sư phụ kia không thể không hiểu chuyện nốt được. Lỗ Lão Lục gian nan mở miệng, ta thấy ngươi này sư phụ cũng không tốt. Hắn biết ngươi tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Hôn ngươi vì thích lừa gạt ngươi chứ. Không phải Thiên Tầm phản bác quyết liệt. Có rất nhiều lời muốn nói nhưng mở miệng lại không biết nên nói thế nào. Gương mặt đỏ bừng lên. Được rồi, được rồi. Ngươi đừng chu miệng nữa. Ta hỏi ngươi. Ta thấy tiểu hoa nhi ngươi tư chất không tồi. Hay là ngươi gọi ta một tiếng sư phụ. Ta sẽ truyền cả thân công lực này cho ngươi. Được không? Trong lòng Thiên Tầm là chỉ nhận thức Bạch Tử Hỏa. Nghe Lỗ Lão Lục muốn mình gọi lão làm sư phụ. Sao nàng có thể đồng ý? Nhưng Lỗ Lão Lục lão là thiệt tình với nàng. Nàng không đành lòng trực tiếp từ chối. Chù trừ rất lâu không chịu lên tiếng. Nói đi, gọi ta là sư phụ. Ngươi còn thấy ủy khuất? Lỗ Lão Lục tức giận đến vịnh cả râu. Trên đời này biết bao người muốn ta nhận làm đồ để ta không thèm để ý. Ngươi còn không tình nguyện như vậy. Thiên Tầm mau chóng suy nghĩ. Rồi làm nũng nói ta không biết người thân của mình là ai. Vậy ta gọi ông là Gia Gia nhé. Ta làm cháu gái ông. Tương lai nuôi dưỡng chăm sóc ông lúc lâm chung được không? Phi phi phi, ta còn sống rất dài. Dưỡng lão chăm ốm cái khỉ gì, thật sự là không biết nói chuyện mà. Lỗ Lão Lục hưu một cái thật to, xem thường nàng. Thiên Tầm coi như lão đã đồng ý